A Bản, ngươi nói là A, dù sao Son Goku là một hai tay không dính tiền. Cho nên bánh pudding loại sự tình này vẫn phải là tìm Son Goban. Bánh pudding là chuyện nhỏ. Whis, ngươi nếu muốn ăn, ta có thể mang ngươi ăn đủ. Son Goban nói rằng, dù sao Beerus cùng Whis đều đã như vậy, lại không tha thứ châm chọc khiêu khích, liền lộ vẻ quá mức. Chỉ là Son Goban căn bản không khả năng buông tha lần giao thủ này cơ hội. Chẳng qua là ta sao? Whis cười nói, Beerus nếu muốn ăn, ta đương nhiên cũng sẽ chuẩn bị. Son Goban nói, như vậy thì quá rất quá. Whis trong lòng buông lỏng. Hắn thật là có chút sợ Son Goban không tha thứ. Tiếp tục khiêu khích châm chọc Beerus. Nói vậy, không chỉ có Beerus khả năng không xuống đài được. Chính là hắn Whis đều rất bất đắc dĩ. Đến lúc đó coi như Beerus có thể nhịn dưới lửa giận trong lòng không giết Son Goban. Cũng biết phẫn nộ được cầm trong vũ trụ những tinh cầu khác làm cho hả giận. Whis ma pháp trượng vung lên. Một đoàn ánh sáng màu xanh bao lại Beerus. Hiển nhiên là chuẩn bị lên đường ly khai. Bất quá Whis, còn xin chờ một chút. Son Goban liền kêu nói. Beerus tuy là đang ngủ, bất quá ta vẫn là rất muốn cùng hắn luận bàn một phen. Nói thật, nhìn hắn cùng Goku giao thủ, ta nhưng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, vẫn muốn cùng Beerus cường giả như vậy so chiêu một chút. Son Goban cái này vừa nói, Beerus ngáy ngủ thanh âm đều cứng một cái. Whis cùng Son Goku sắc mặt nhất thời thay đổi. A Bản, ngươi là coi là thật. Son Goku nghi hoặc nhìn Son Goban nói, lúc trước Son Goban muốn cùng Whis giao thủ, vẫn là vì địa cầu, nhưng là hiện tại, đương nhiên, ta cũng muốn cảm thụ một chút thần cảnh giới mạnh bao nhiêu. Son Goban cười nói, nếu như ngươi muốn cảm thụ thần linh cảnh giới, ta có thể cùng ngươi giao thủ. Son Goku nói rằng, nếu như vừa rồi ngươi đánh bại Beerus, ta đương nhiên sẽ chọn cùng ngươi giao thủ, nhưng là ai cho ngươi thất bại, cho nên ta tuyển trạch cùng Beerus giao thủ. Son Goban vừa nói vừa nhìn về phía Whis. Whis, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta đánh thức Beerus? Whis vẻ mặt băng lãnh, trong lòng thật khó khăn. Tuy là Son Goban vừa rồi biểu diễn một bả kinh khủng khí công đạn năng lực, nhưng là Whis vẫn là tin tưởng Beerus càng cường đại hơn. Thậm chí không cho là Son Goban sở hữu vượt lên trước không trở thành Super Saiyan thần Son Goku năng lực, cho nên Whis không lo lắng Beerus ở trong chiến đấu bị Son Goban giết chết. Ngược lại lo lắng chính là Son Goban lòng dạ tuyệt không chống chài. Mà Son Goban biết Beerus nhược điểm, nếu là bị Beerus đánh bại phía sau, dưới cơn nóng giận đi thần Kaio giới giết chết thần Kaio. Vậy không xong thấu, đừng lo lắng, ta là lòng dạ rộng lớn người. Son Goban đương nhiên minh bạch Whis lo lắng. Whis thần sắc có chút quái dị. Ngươi nếu như lòng dạ rộng, cái kia trên thế giới không ai không phải lòng dạ rộng lớn. A Bản, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Nếu như ngươi muốn cùng Beerus giao thủ, chờ thêm một trận, ta muốn sẽ có cơ hội. Son Goku đề nghị, dù sao Bắc Giới Vương trong miệng Beerus là một tính khí cực kỳ nóng nảy thần. Son Goku cũng không muốn rõ ràng đều đã tất cả an định, lại bị Son Goban làm hỏng. Đừng lo lắng, Son Goban vỗ vỗ Son Goku bả vai. Sau đó hướng Whis nói, xin mời, giúp ta đánh thức Beerus. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.